Nhật ký thần linh, chương 260, chiến thần ngăn cản đường cùng không tưởng được kết cục. Góc truyện audio.com. Những tia nắng sớm không biết từ khi nào bắt đầu hé lộ từ đường chân trời phía đông. Tắm mình dưới ánh nắng đó, hóa thân của gió bất thình lình biến thành hình dáng của một chàng thiếu niên. Vị thần trong hình dáng của một người thiếu niên với bộ tóc đen huyền chạm đất một cách nhẹ nhàng ngay lúc bình minh. Một kẻ sở hữu những quyền năng có quan hệ mật thiết với ánh sáng. Trước mắt người thanh niên giờ là khu rừng sum suê bao quanh khu di tích cổ đại. Nơi xa xa là chiến trường nơi thần vương Melkart cùng một vị dị thần khác đang diễn ra chiến tranh. Như những tia nắng chiếu dần xuống những ngọn cây sâu trong rừng. Tạo ra một thứ ánh sáng tựa như màu hoa hồng, vốn thuộc về bên chính nghĩa. Cội nguồn là một vị thần ánh sáng. Thánh lực của chàng thanh niên sẽ đạt đến cực điểm khi được đắm mình dưới ánh bình minh. Vào ngay lúc ấy, anh có thể đạt tới trạng thái sức mạnh mạnh nhất của mình. Thật sự thì thần vương Melkart cũng là một vị thần cai quản mặt trời. Nhưng ông ta đồng thời cũng đảm nhiệm việc cai quản quá nhiều những thứ khác. Trái ngược với đó, đối thủ của ông ta hiện tại, rất hiển nhiên là một vị thần mặt trời hoàn toàn chính cống luôn. Bác Mà Tạp, chuyên Mà Tinh, đứng từ xa nhìn ngắm cuộc chiến giữa cả hai vị thần. Chàng thanh niên vẻ mặt lúc này mang theo phần nào đó hào hứng vui vẻ chờ đợi cuối cùng kết cục. Cũng chỉ có kẻ đạt được tới cuối cùng thắng lợi mới đủ xứng danh khiến cho quân thần bất bại như anh coi làm đối thủ của mình. Ta là dị thần với bản chất là những cuộc chiến tranh luôn giành được thắng lợi. Miễn là ta khát khao có được đối thủ, mong muốn có được kẻ thù để đấu với mình, thì một địch thủ xứng tầm tất nhiên sẽ lộ diện, đi đến hòn đảo này vì những số phận đã gắn chặt ta với vùng đất nơi đây. Cũng vì địch thủ có thể sẽ là kẻ thù hùng mạnh nhất của ta từ trước đến giờ. Ta, từ lâu đã tìm kiếm mùi vị của thất bại. Vị thần thiếu niên mỉm cười trong khi lẩm bẩm một mình. Do đó, bất cứ khi nào đến một hòn đảo, nơi một kẻ thù hùng mạnh đang yên giấc mộng, hay vô tình bắt gặp được xứng đáng làm kẻ đối đầu. Ta sẽ niệm rằng hãy ban cho ta thất bại, ban cho ta một kẻ thù xứng tầm, ban cho ta một trận chiến đích thực. Cậu có thể mang đến cho ta điều đó không? Trẻ tuổi kẻ sát thần. Đột nhiên bắt gặp xuất hiện trước mắt mình quen thuộc dị thần Verather Ragnar. Lăng khuôn mặt không có xuất hiện bất kỳ vẻ gì ngạc nhiên. Hơn nữa ngẫm nghĩ kỹ lại thì, trên hòn đảo hiện giờ vốn dĩ đang xuất hiện hiếm thấy hai vị dị thần chiến tranh tình cảnh. Làm một vị dị thần khác cũng đang tồn tại trên đảo. Hơn nữa tính cách còn có phần hiếu chiến giống như Verather Ragnar. Đối phương hiện tại xuất hiện ở nơi đây cũng không có bất kỳ điều gì kỳ quái. Cho tới hiện tại tình huống ấy mà, nếu như ngươi như vậy mong muốn thất bại, vậy thì ta liền lòng từ bi ban phát cho ngươi đi. Mây, mưa, gió, lôi đình, vô hạn long thần, không có quá nhiều chần chừ suy nghĩ. Được lợi với nữ thần trí tuệ Athena vừa mới giúp đỡ gia tăng phép gia hộ. Trí tuệ tăng nhiều. Càng thêm thấm nhuận quyền năng bản chất vân vân, đối mặt với dị thần Verather Ragnar đột nhiên chặn đường, Nguyễn Trọng Lăng tức thì sử dụng da của mình thuận tay nhất cướp đoạt từ sáng thế thần Lạc Long Quân. Long thần quyền năng, chỉ thấy tùy theo lăng bản thân mình vang vọng tiếng hô. Trên bầu trời khoảng khắc liền mây đen dày đặc giăng kín bao phủ. Lốc xoáy, mưa rơi, chớp giật lôi đình hiện hình. Cuối cùng càng là biến hóa thành một đám làm từ mây mưa. Gió lốc, lôi đình tạo thành thần long, bốn phương tám hướng rít gào lao tới tấn công Verather Ragnar, khủng bố cảnh tượng tựa như trời sập đất nứt, sợ hãi bị nắm giữ cánh chim người đi, kẻ gian ác cùng với người mạnh mẽ, đều sợ hãi nắm giữ cánh chim ta đây, của ta đôi cánh đem mang cho các ngươi nguyền rủa, tà ác người thì không cách nào bắn chúng ta đấy. Không có gì sánh kịp thần tốc năng lực từ hóa thân chim săn mồi khiến cho Verather Ragnar phảng phất đã mất đi trọng lượng giống như vậy. Như gió luôn luôn nhẹ, như gió trôi đi nhanh chóng, trong nháy mắt thoát ly rậm rạp phạm vi công kích của lăng. tấn công trong khi không có lấy một lời báo trước. Cậu quả thực là đủ sức láo đấy chàng trai. Có điều như vậy không kiêng nể gì cả chiến đấu. Đúng là điều ta vẫn luôn mong mỏi. Nếu như vừa rồi là lời chào hỏi của cậu mà nói. Như vậy bây giờ liền hãy nếm thử sức mạnh của ta. Hãy cất tiếng nói, hỡi chủ nhân Mithra, vạn tội đồ gặp muôn vận báo. Hãy để cho xương tủy nát vụn, tứ chi tan vỡ, hãy để cho dây chằn rách lìa khỏi cơ. Hãy để ngươi dẫm đạp đất mẹ cùng lông tóc, chất não, nước máu, ngươi, con vật dũng mãnh bất bại. Hãy để cho cây búa của công lý thanh tẩy vạn kẻ phá vỡ lời thề nguyền. Không gian trên không trung tùy theo lời kêu gọi linh ngôn của dị thần Verathrakner tựa như bị nứt gãy. Cánh cửa giữa hiện thực và thế giới tưởng tượng giờ hiển hiện ra. Khổng lồ con heo rừng tựa như vài tòa lầu cao cỗ máy chiến tranh đổ xô xuất hiện. Mang theo tiếng hống man dợ lao nhanh xông về phía Nguyễn Trọng Lăng đang đứng dưới mặt đất. Như muốn phá nát vạn vật trên đường. Chấn động tiếng kêu cùng xung lực lao tới khiến người không thể khinh thường bỏ mặc. Đối mặt với hùng hổ lao tới khổng lồ quái vật, Nguyễn Trọng Lăng hơi chút liếc nhìn liền không chút chần chừ sử dụng ra loại quyền năng thứ hai. Thời không bảo tàng, vốn đang chạy vội xông tới to lớn heo rừng tức thì cả người tựa như tiến vào vô hình cánh cửa dựng đứng ở trong không khí. Nhoáng một cái chưa kịp bản thân nó phản ứng liền đã xuất hiện ngay trước mặt dị thần Verathrakner chỗ đang ở. Gậy ông đập lưng ông tinh diệu chiêu thức không khỏi khiến cho dù là hiện tại đối thủ bất bại quân thần cũng không khỏi âm thầm giật mình tán dương. Tất nhiên, đối với một kẻ no kinh chiến trận giống như Verathrakner bản thân mà nói. Làm sao có thể chấp nhận được việc đòn đánh của mình lại bị thương đánh trúng chính mình được? Kết quả là không thấy rõ đối phương niệm lên lời nói kiểu gì. Bản thân chỉ vừa mới vung vung tay, đột nhiên xuất hiện trước mắt heo rừng khổng lồ lập tức liền bị ném trở về bên trong dị thế giới Á, không chút khói lửa cử động. Đang ở phía dưới Nguyễn Trọng Lăng thấy vậy cũng không có bất kỳ tí gì thất vọng. Bởi lẽ bản thân vốn dĩ cũng không cho rằng đơn giản như vậy chiêu thức có thể ảnh hưởng tới đối diện quân thần. Hơn nữa trải qua sơ bộ giao thủ giống như vừa rồi. Cả hai bên có thể nói coi như sơ bộ ước lượng ra sức lực của đối phương hiện tại á. Chiến đấu cho đến lúc này mới coi như chính thức bắt đầu vậy. Tiếp sau đó chiến trường liền biến thành nơi hai người bọn họ vung vãi xuống của mình quyền năng. Đối mặt với dị thần Verathrakner đa dạng biến hóa sử dụng 10 loại hóa thân. Đã trải qua nữ thần Athena sử dụng phép khai trí Nguyễn Trọng Lăng chẳng khác nào hợp lại sức lực của hai vị thần linh dùng cho chiến đấu. Vô số mũi tên nỏ vô cùng vô tận bay loạn chống lại thần tốc hóa thân của chim săn mồi. Trưởng khống mây, mưa, gió, lôi đình đối kháng sấm sét từ hóa thân của dê cùng cuồng phong cơn lốc hóa thân của gió. Mang theo giáp sắt bọc thân cưỡi trên lưng ngựa giáp sắt. Vùng kiếm chém giết cùng châu được hóa thân sức mạnh thêm lạc đà sức chịu đựng dẻo dai. Bạch mã cùng heo rừng bị thời không bảo tàng dịch chuyển Nazi vô hiệu hóa. Thiếu niên hóa thân cùng chiến binh tay cầm hoàng kim kiếm phong ấn chống lại cánh cổng thiên đàng triệu hoán vô cùng vô tận thiên sứ chiến binh. Ngay cả cừu được hóa thân cũng từng xuất hiện hồi phục hóa giải gươm thần lưỡi kiếm chém trúng yếu điểm phải chết một lần. Cho đến cuối cùng của cuối cùng, cả dị thần Verathrakner cùng Nguyễn Trọng Lăng đều vô cùng mệt mỏi bởi vì tiêu hao quá nhiều ma lực. Bắt gặp tình huống đã tới thời điểm quyết định, xác nhận đối diện dị thần Verathrakner đã không còn có khả năng phiên bản. Lăng cuối cùng mới đưa ra át chủ bài chuẩn bị sau cùng của mình. Phiến đá cấm thư Prometheus. Không một chút do dự trực diện đối với đối diện dị thần Verathrakner sử dụng ra đánh cắp thần lực khả năng. Một ngọn lửa xanh ma thuật tức thì từ trong phiến đá lao ra bay về phía nở nụ cười bất đắc dĩ dị thần Verathrakner. Đón lấy tại thời khắc cuối cùng ngay sau khi Nguyễn Trọng Lăng thu hồi lấy đối diện toàn bộ còn sót lại ma lực cho mình dùng. Chuẩn bị sử dụng ra sấm sét quyền năng giải quyết trước mắt dị thần. Không biết bao xa phía trên bầu trời phía trước, cuộc chiến giữa thần vương Melkart cùng dị thần mặt trời cũng đồng thời kết thúc vậy. Tùy theo một tiếng nổ ầm vang, thần vương Melkart cuối cùng hóa thân thành một vầng mặt trời mới mọc bị đối diện dị thần mặt trời thôn phệ hoàn toàn. Mang theo uy thế diệt sát một vị thần vương, đối phương tức thì cưỡi trên cỗ xe mặt trời xuyên qua tầng mây giống như bay vào một thế giới khác. Đối với còn đang ở dưới mặt đất Nguyễn Trọng Lăng cùng với dị thần Verathragner hoàn toàn không chút quan tâm. Thật giống như đã hoàn toàn lấy được bản thân thứ mong muốn của mình. Thật đáng tiếc không có thể cùng với đối phương chiến đấu một lần. Khi đó chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Mệt mỏi ngồi trên mặt đất quân thần giọng nói tràn đầy nuối tiếc thở dài. Chưa kịp Lăng bản thân có hành động hay lời nói gì. Đối diện dị thần giống như đã có hoàn toàn quyết định. Tuy rằng thật tiếc nuối khi không có thể chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Có điều làm phần thưởng cho việc cậu có thể chính diện chiến thắng ta. Chàng trai trẻ, tiếp đó hãy nhận lấy món quà của ta tiếp tục sứ mệnh của mình đi. Cậu chính là người đầu tiên có được sức mạnh của ta, quyền năng của một vị thần chiến thắng. Vì thế hãy trở nên mạnh mẽ hơn tất cả, cho đến ngày ta và cậu lại một lần nữa tái đấu. Hãy sở hữu thân thể bất bại này của ta. Tùy theo lời nói giống như lời chúc phúc hay nhắc nhở của đối phương. Chỉ thấy thân thể của dị thần Verathragner dần dần tan biến giống như muôn vàn ánh sáng điểm lập lòe. Tất cả bọn chúng xuất hiện, cuối cùng hóa thành một chùm tia sáng biến mất lao vào trong cơ thể Lang. Cũng chính ở vào cùng giờ phút đó, ở trong tâm trí của anh chàng dường như cũng xuất hiện nào đó quen thuộc quyền năng hóa thân của đối phương. Thật là một vị thần đầy hào phóng, lần đầu tiên chiến thắng dị thần xong có thể có được nhiều như vậy đa dạng loại quyền năng. Anh chàng không khỏi trong lòng bội cảm thán phục, thật ngu ngốc, đừng nên chỉ chú ý tới đám biến hóa hóa thân hoa hòe loè loẹt đó. Điều căn bản bản chất nhất mà ngươi cần chú ý chính là thần tính của vị thần chiến thắng ở bên trong. Nếu như không phải tên kia không có sử dụng nó trong khi chiến đấu. Bất kể ngươi có tính toán biến hóa chiến thuật cùng sức mạnh như thế nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ là uổng công mà thôi. Đây mới là điều đáng sợ nhất của một vị bất bại quân thần. Giọng nói thình lình quen thuộc của nữ thần Athena đột nhiên vang lên ngay bên tai mình. Nguyễn Trọng Lăng nghe vậy không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn sang. Anh ấy bây giờ mới bất ngờ phát hiện. Không biết từ khi nào thì nữ thần Athena cũng đã xuất hiện ở ngay bên cạnh mình. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Thần tính của vị thần chiến thắng. Đó là cái gì? Làm sao để tôi có thể sử dụng nó? Ai mà biết, nếu như ta có thể biết được rõ về điều đó. Như vậy ta cũng sẽ là một vị nữ thần chiến thắng mà không phải là trí tuệ nữ thần rồi. Nếu như ngươi muốn tìm hiểu rõ ràng. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi, so sánh với quyền năng có thể thể hiện rõ ở bên ngoài. Có thể bắt chước hoặc cướp bóc, thần tính chính là bản chất căn bản nhất của mỗi một vị thần linh. Hơn nữa mỗi một vị thần đều không giống nhau, nếu như có một ngày ngươi có thể tìm hiểu ra thần tính riêng của chính bản thân mình mà nói. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành một vị chính đáng tân thần. Mà không phải giống như bây giờ chỉ có cái dáng vẻ bề ngoài của thần linh. Athena trả lời với giọng nói vô cảm thản nhiên. Hừm, là như vậy phải không? Đứng ở một bên Nguyễn Trọng Lăng như suy tư gì gật gật đầu đáp lời. Đúng, cô còn có việc gì không? Sẽ không phải là xuất hiện ở nơi đây chỉ vì nhắc nhở tôi vài câu kể trên đấy chứ? Đương nhiên không phải. Mặc dù hiện tại ngươi còn không có được thần tính của vị thần chiến thắng. Thế nhưng dựa theo tên kia cuối cùng lời chúc phúc mà nói. Ít nhất thì cho đến lúc lần tiếp theo gặp phải đối phương. Ở trong khoảng thời gian này, ngươi chính là chân chính vị thần chiến thắng hành tẩu tại nhân gian. Nếu là dựa vào năng lực của ngươi hiện tại mà nói. Tiếp theo trận chiến ít nhất liền có bảo đảm rồi. Tiếp theo trận chiến là ý gì? Điều này hiện tại ngươi chưa cần biết, trước đó việc quan trọng nhất cần làm mà nói, vẫn là giải quyết vị thần mặt trời kia đi, chúc ngươi có một chuyến đi du lịch vui sướng ồ, ở ngay tại trong lúc nữ thần Athena vừa mới nói dứt câu này. Nguyễn Trọng Lăng bỗng nhiên phát hiện đối phương giống như bất thình lình liền biến hóa trở về trạng thái thiếu nữ trưởng thành hoàn toàn thể. Hơn nữa thông qua một cái đột ngột đẩy tay, cả bản thân Lăng liền giống như rót nhập vào trong vô hình dòng nước xoáy giống nhau. Cái cảm giác này cực kỳ giống như trước đó thời điểm bản thân xuyên việt thời gian trở về quá khứ. Hừm, chẳng lẽ bản thân hiện tại lại muốn xuyên việt trở về quá khứ tiếp một lần? Cái này còn có hết hay không à, phiền quá. Khả năng ngay tại lúc ai đó trong lòng phiền não tức giận thời điểm. Nguyễn Trọng Lăng bất ngờ phát hiện chính mình giống như lại trở về trước đó đã từng xuất hiện thần bí dòng thời gian. Thế nhưng lần này gặp phải hai bên hình ảnh cùng người không còn là trước đó nữ thần Athena cùng chuyện vừa mới xảy ra. Mà là tương đối đặc biệt hình ảnh. Bản thân không chỉ nhìn thấy tình cảnh dị thần Verathrakner cùng nữ thần Athena truy đuổi dị thần mặt trời trở về quá khứ. Thậm chí còn bắt gặp không biết khi nào cảnh tượng đối phương nuốt chửng thôn phệ dị thần Perseus cùng Melkart thần vương biến hóa thành hoàn toàn thể. Hình thái dị thần, từ già nua trung niên dáng vẻ biến trở thành trẻ khỏe mạnh tráng niên. Càng kỳ quái hơn chính là, anh chàng còn thấy đối phương vừa biến hóa xong liền bắt gặp phải chính mình. Hơn nữa cả hai còn tiến hành chiến đấu với nhau. Cho tới cuối cùng bản thân tuy rằng sử dụng đại chiêu mới khiến cho đối phương bị đánh bại tiêu diệt. Khả năng chính mình cũng biết mất mai một khỏi thế giới này. Mọi chuyện cũng kể từ khi đó trở lại quỹ tích lịch sử. Bản thân Lăng chính mình thấy được trước đó đã từng gặp qua tên kia chàng thanh niên Kusanagi Goto như thế nào trở thành diệt thần sư sau đó trở về Nhật. Bàn cùng các loại các dạng sự tình, thấy được giống như là Erika, Liliana, còn có từng gặp mặt qua mấy lần Maria Yuri cùng chưa từng gặp mặt qua Inner Sai Sua anh là như thế nào gặp mặt tao ngộ rồi tụ lại vây quanh đối phương. Cho tới bản thân Nguyễn Trọng Lăng hắn mà nói. Vẫn là như cũ trước kia một kẻ vô tích sự, cho tới cái gì xuyên việt linh hồn trở về quá khứ linh tinh vốn dĩ xảy ra. Giờ lại hoàn toàn không có xuất hiện, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Theo bản năng, anh chàng không khỏi có phần ảo não tức giận hô to. Bất kể là ai giống như bản thân anh ấy hiện giờ trải qua nhìn thấy hiển nhiên cũng sẽ cảm xúc kích động khó chịu. Đây là tương lai vận mệnh chú định. Có phải hay không rất tàn khốc, giọng nói có phần xa lạ bất ngờ vang lên khiến Lăng giật nảy mình nhìn sang. Là ngươi, xuất hiện ở trong mắt Lăng giờ bất thình lình chính là tuổi trẻ hóa dị thần mặt trời. Thế nhưng điều khiến cho anh chàng bây giờ tâm hàn chính là tình huống hiện tại xảy ra y hệt như những gì hình ảnh anh vừa nhìn thấy trước đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bước chân sợ hãi lui về phía sau. Hiện tại duy nhất suy nghĩ trong đầu của Lăng chính là thoát khỏi đối phương. Chỉ cần bản thân không cùng hắn đánh nhau, không cần đồng quy vu tận chiến đấu với nhau. Như vậy tất cả những gì hắn vừa nhìn thấy trước đó hiển nhiên cũng sẽ đi theo thay đổi. Hơn nữa tuy rằng đối phương là dị thần, bản thân là diệt thần sư, cả hai là thiên địch của nhau. Thế nhưng nếu bản thân không muốn đánh bại đối phương mà nói, chắc hẳn mọi chuyện cũng sẽ thay đổi chứ. Đúng, mọi chuyện nhất định cũng sẽ thay đổi. Chỉ cần ta không cần làm theo những gì trước đó vừa mới biểu hiện ra. Ai đó tiếng lẩm bẩm tựa như đang tự thôn miên. Vô ích thôi, dù cho ngươi lần này không làm theo những gì hình ảnh vừa rồi. Cuối cùng kết cục cũng sẽ không thay đổi. Vận mệnh đã chú định. Một kẻ không thuộc về thế giới này nhưng ngươi cuối cùng cũng sẽ bị lịch sử lãng quên. Thậm chí xóa sạch mọi dấu vết tồn tại. Vừa nói, đối phương vừa bắt đầu ra tay. Thân mình đứng bên trên cỗ xe mặt trời nâng lên trong tay cung tên bắn ra muôn vàn mũi tiễn tựa như ánh nắng mặt trời tỏa khắp không gian. Không đường trốn chạy, đối diện Nguyễn Trọng Lăng giống như bật mở ra auto năng lực. Chim săn mồi hóa thân thần tốc độ tức thì giống như vô số ảo ảnh hiện lên khắp nơi né tránh đối thủ đòn tấn công. Khả năng tình huống diễn ra thật sự giống như những gì trước đó ánh chàng đã từng nhìn thấy. Cái này khiến cho Lăng trong lòng càng lạnh lẽo vài phần. Không đúng, nếu như ta chắc chắn sẽ thất bại mà nói. Athena làm sao có thể cùng bản thân ký kết khế ước bảo hộ phép thuật. Còn có quân thần Verathrakner cũng sẽ không trước đó hẹn ngày tái chiến. Trong lòng dấy lên đặc thù niềm tin, lăng bản thân lập tức vứt bỏ mọi tạp niệm chân chính cùng đối phương chiến đấu. Gió lốc, sấm sét, lôi đình, mưa tên bão lửa, thời gian tạm dừng, thời gian gia tốc, dự báo tương lai vân vân. Tùy theo chiến đấu kéo dài thời gian, bản thân lăng cuối cùng dần dần hiểu được, đối phương vậy mà có năng lực dự đoán tương lai. Thế nhưng chính bản thân mình giống như nữ dị thần Athena trước đó đã từng nói. Bản thân chính là vị thần chiến thắng hiện thân dạo bước trên trần đời. Dù cho đối thủ muôn vàn biết trước, kết quả cuối cùng chiến thắng vẫn tẫn về ta. Cho tới trước đó dự báo hình ảnh tương lai, anh chàng hiện tại cũng đã không hoàn toàn tin hết. Trong lòng một quyết định, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, trước tiêu diệt đối phương trước đã lại nói. Thân mình thần tốc một lần nữa thoát khỏi đối diện dị thần vòng vây tấn công. Trên tay cuối cùng hiện lên hoàng kim kiếm nắm chặt, miệng niệm linh ngôn, hóa thân chiến binh cuối cùng lên sàn, người đã từng là vị vua càn cương độc đoán ở trong quá khứ. Quét bỏ chư thần mà tự tôn vinh mình lên làm đấng chí cao. Vị vua phản loạn lật đổ chư thần, cuối cùng lại bị chính đứa con trai của mình lật đổ tín ngưỡng. Aten, Amon, Amun, ba vị thần mặt trời tương trưng cho buổi ban trưa, sớm mai cùng hoàng hôn mặt trời của xứ Ai Cập, nay trở lại trong hình hài của người thanh niên, trung niên cùng người già. Ban đầu ngươi là bị lật đổ thần mặt trời Aten, tựa như hoàng hôn sắp lặn, biến mất trong lịch sử, giờ lần lượt nuốt lấy cái khác thần mặt trời để rồi trở về tại tuổi tráng niên. Giống như trong lịch sử độc tôn duy nhất thần linh, Aten nuốt cái khác chư thần để rồi trở thành duy nhất vị thần khai sáng ra con người cùng trần thế. Hừ, đây chính là năng lực mà ngươi có được từ tên quân thần kia ư, cũng đủ phiền phức. Nói và đối diện dị thần Aten trong tay vung vẩy trong tay cung tên bắn ra từng mũi tên chí mạng về phía đối diện Nguyễn Trọng Lăng. 10 loại hóa thân chiếm được từ tay dị thần Verathrakner bởi vì tại một thời điểm chỉ có thể sử dụng một loại bởi vậy anh chàng không thể không sử dụng năng lực hóa thân thành ánh sáng của mình để tiến hành tránh né. Đồng thời bản thân còn không ngừng niệm lên kiến thức ngôn linh. Toàn bộ không gian hiện giờ giống như biến thành mảnh đất cắm muôn vàn thanh hoàng kim kiếm vậy. Tùy theo ngôn linh của Nguyễn Trọng Lăng gọi đến. Vô số hoàng kim kiếm giờ không ngừng bay lên chìa thẳng về phía đối diện dị thần. Ngôn linh của Nguyễn Trọng Lăng vẫn còn tiếp tục, trở thành sáng thế thần ngươi không chỉ nắm giữ quyền năng của mặt trời. Đồng thời còn trưởng khống sinh mệnh, không gian cùng thời gian, hóa thân thành chiếc đĩa mặt trời, được nâng lên bởi chim ưng đôi cánh, ngươi nói quá nhiều rồi. Tức giận dị thương, dị thần Aten cùng cỗ xe ngựa mặt trời tựa như thiêu đốt lên lao nhanh về phía Nguyễn Trọng Lăng đang đứng tựa như thật sự làm bằng lửa loài chim ưng. Săn mồi, thế nhưng đánh cắp địa vị của chúng thần ngươi trên bản chất vẫn chỉ là một con người. Một khi dân chúng không tuân theo nghe lời hay loại bỏ bên ngoài giả tạo thần cách bao trùm. Tất trở về ban sơ hình dạng, một vị vua đã từng tồn tại của xứ Ai Cập mà thôi. Ngôn linh vừa mới dứt, vô số đang bay lơ lửng trên bầu trời hoàng kim kiếm liền giống như bộc phát cơn lũ. Đâm thẳng về phía đang lao đến dị thần Aten, chém tan bên ngoài thần cách, huỳnh vang một tiếng nổ lớn vang lên, bao vây trong cơn lốc bão lửa dị thần Aten cuối cùng giống như vải rách giống nhau văng tung tóe bay ra ngoài. Nguyễn Trọng Lăng thấy vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân mình hóa thành tia sáng tức thì bay tới tiếp cận. Trong tay không biết từ khi nào đã đổi thành gươm thần thuận thiên kiếm. Không chút chần chừ đâm đi xuống ra tay. Khả năng bản thân lăng đồng thời cũng lập tức cảm nhận thấy bản thân giống như đang mất đi điều gì. Một loại cảm giác không ổn tức thì từ trong lòng hiện lên. Thân thể cùng lúc cũng tựa như đang tan biến đi mất. Thật giống như trước đó những gì dự báo hình ảnh. ánh mắt cuối cùng nhìn về phía đang nằm trên mặt đất tương tự cũng đã dần tiêu tán đi dị thần Aten. Tiếp nhận nét mặt tràn đầy cầu quậy ý cười của đối phương cùng cuối cùng lời trang trối. Bị lãng quên người a, đón nhận lấy lời nguyền rủa từ vận mệnh an bài đi. Trừ phi một lần nữa Thái Dương trở về, bị lãng quên người, vĩnh viễn chôn mình tại mảnh đất đã bị lãng quên đó. Kết thúc chương 260, cách chương.